Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 486, lần nữa giáng lâm hồng hoang. Tam tộc đám nghênh, siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc thông thiên tháp xuất thế, dẫn động thiên địa dị tượng, cũng dẫn tới đám người nhao nhao vây xem, nhất thời trong lúc đó. Liền ngay cả Hạng Vũ, Triệu Vân, Gia Cát Lượng các loại siêu thần cấp nhân tài, cũng không khỏi đến 10 phần kinh ngạc. Chính vì bọn họ bản thân thực lực cường đại, cho nên càng có thể cảm giác được thông thiên tháp chỗ bất phàm. Đối với cái này một tòa danh xưng liên thông vạn giới tháp cao, Tiêu Thiên cũng là rất có chờ mong. Giờ phút này gặp tháp cao đã hoàn thành. Lúc này hướng phía trong tháp đi đến, theo đi vào trong tháp, đinh một tiếng, lập tức trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng mở ra vạn giới chi môn, thông hướng trò chơi thế giới khác? Chú ý, mỗi lần mở ra vạn giới chi môn cần tiêu hao khác biệt điểm tích lũy. Đồng thời nhất định phải là người chơi đã từng kinh lịch thế giới. Lại cửa sổ trò chơi. Lập tức xuất hiện có thể liên thông thế giới lựa chọn. Võ đạo thế giới cần phải hao phí 20.000 điểm tích lũy. Hokage thế giới cần phải hao phí 30.000 điểm tích lũy. Marvel Universe cần phải hao phí 30.000 điểm tích lũy. Nhảy qua một hệ liệt thế giới liệt đồng hồ, Tiêu Thiên ánh mắt dừng lại tại sau cùng hồng hoang thế giới phía trên. Hồng hoang thế giới cần phải hao phí 5 vạn điểm tích lũy, mặc dù có chút quý, nhưng là cũng còn tốt. Một bên đậu đen rau muống Tiêu Thiên một bên lựa chọn hồng hoang thế giới. Keng, người chơi Tiêu Thiên, phải chăng thanh toán 5 vạn điểm tích lũy, một lần nữa tiến 970 nhập hồng hoang thế giới. Chú ý, tại cái kia thế giới dừng lại cũng cần tiêu hao điểm tích lũy. Dừng lại thời gian càng dài, cần hao phí điểm tích lũy càng nhiều. Điểm tích lũy về không sau đem bị cưỡng chế truyền tống hồi thông thiên tháp. Cái gì? Ở cái thế giới này dừng lại cũng muốn tiêu hao điểm tích lũy. Thật là khiến người ta không có ngữ ngôn. Hệ thống ngươi là rơi vào tiền trong mắt sao? Bất quá giờ phút này Tiêu Thiên cũng lười cùng hệ thống so đo. Lập tức để ý niệm bên trong thanh toán 5 vạn điểm tích lũy. Mở ra thông hướng hồng hoang thế giới truyền tống môn. Theo đinh một tiếng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang lóng lánh truyền tống môn. Bước vào truyền tống môn bên trong, lại nhìn thấy vô số kim tuyến ở chung quanh chảy xuôi. Phảng phất thời gian lưu động, không biết qua bao lâu, chung quanh quang mang dần dần ảm đạm. Mà trước mắt thì là xuất hiện quen thuộc hồng hoang đại địa. Rời đi hồng hoang thế giới, mặc dù trong game tốc độ chảy bất quá mấy tháng mà thôi, nhưng là trước mắt hồng hoang thế giới nhưng thật giống như đã qua mấy ngàn năm. Thương hải tang điền, biến ảo khó lường, triệu hồi ra thất túc thương long bay lên đám mây, dạo chơi du lãm cái này chính mình một tay sáng tạo đại đạo thế giới. Diệt sát thiên đạo, sáng lập đại đạo quy tắc về sau. Mặc dù Tiêu Thiên không ở cái thế giới này, nhưng đại đạo quy tắc y nguyên y theo lấy Tiêu Thiên lưu lại. CDBE, bản nguyên chi lực mà tự hành vận chuyển. Bất quá cùng thiên đạo khác biệt, đại đạo chi lực đồng thời không sẽ đi can thiệp vạn vật sinh linh trưởng thành, chỉ là yên lặng đảm nhiệm thủ hộ giả. Bất quá làm cách mỗi mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, mỗi lúc có cự phách yêu nghiệt xuất thế, đại đạo chi lực liền hội lập sinh cảm ứng, hàng dưới thần lôi đem oanh sát thất túc thương long phi hành tại đám mây. Nhìn xuống dưới chỉ gặp đại địa sắc thái lộng lẫy, khắp nơi có thể gặp nhân loại phồn diễn sinh sống bộ lạc thôn trang, có nhiều chỗ đã phát triển chỗ đắp đất chế tạo thành trì. Hiển nhiên văn minh chính đang không ngừng phát triển kéo dài. Không có thiên đạo khống chế, không có thánh nhân có thể ỷ lại, nhân loại tự lực cánh sinh, ngược lại là một phái vui vẻ phồn vinh chi sắc, làm Tiêu Thiên Chân đạp chân long ngao du tại ẩn hiện tại đám mây lúc. Cái này một dị tượng cũng thỉnh thoảng bị trên mặt đất nhân loại bộ lạc phát hiện. Lập tức bị xem như thần linh hiển thánh, khắp nơi đen nghìn nghịt quỳ sát cầu nguyện. Điều này cũng làm cho Tiêu Thiên có chút buồn cười. Vượt qua một mảng lớn nhân tộc bộ lạc sinh sôi bình nguyên. Phía trước, một tòa đao búa phòng tay bổ màu đen núi chủ đứng sững ở trước mắt. Xuyên thẳng chân trời, chính là yêu tộc nghỉ lại Bất Chu Sơn, rời đi hồng hoang thế giới trước. Vì để tránh cho Vu yêu người tam tộc tái khởi phân tranh, Tiêu Thiên tự tay vẽ dưới tam giới, thổ nhưỡng phì nhiêu, dòng sông uốn lượn bình nguyên quy về nhân tộc phồn diễn sinh sống. Cái này phương Bắc cao ngất như mây Bất Chu Sơn trụ thì là thành vì yêu tộc nơi ở. Trừ cái đó ra núi cao rừng rậm, thì phân cho Vu tộc, từ đó tam tộc các an một góc. Ngẫu nhiên trong lúc đó lẫn nhau có thông hôn, cũng là tường an không có chuyện gì. Thất túc thương long rơi vào Bất Chu Sơn trụ bên trên, lập tức kinh động đến yêu hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn. Hai vị yêu hoàng vốn nên tại Vu yêu đại chiến bên trong ứng kiếp vẫn lạc, may mắn được Tiêu Thiên ra tay, nghịch phản thiên đạo mới bảo chủ yêu tộc bất diệt. Từ Tiêu Thiên sáng lập đại đạo sau rời đi hồng hoang thế giới, đến nay đã qua mấy ngàn năm, vốn dĩ là vị này đạt có thể chu du vũ trụ, đã không lại trở lại hồng hoang thế giới, không nghĩ tới hôm nay lại trở lại chốn cũ. Hai người mừng rỡ, vội vàng đi ra thiên đình nghênh đón, bởi vì Thái Nhất, Đế Tuấn cũng không vẫn lạc, cho nên bây giờ thiên đình vẫn quy về yêu tộc trưởng quản. Năm đó Kim Ô đã lớn lên hóa thành nhân hình, tại Hy Hòa ra hiệu dưới hướng Tiêu Thiên quỳ gối hành lễ. Đang nghe Minh Tiêu Thiên ý đồ đến về sau, Thái Nhất, Đế Tuấn lập tức gọi chúng yêu thần, luyện chế luyện yêu đan cần thiết tất cả quý hiếm dị bảo. Lập tức không cần tiền trình lên đại điện, e sợ cho không thể để cho Tiêu Thiên hài lòng, biết nhìn vị này, đại đạo thánh nhân. Đem kỳ chân dị bảo thu nhập không gian. Thái Nhất, Đế Tuấn hai vị yêu hoàng mới thả miệng khí. Bất quá lúc này, thê tử Hy Hòa, một vị kinh thế mỹ mạo yêu thần, lại là đối lấy Đế Tuấn mãnh liệt nháy mắt. Lập tức Đế Tuấn mặt lộ vẻ do dự, chính làm Tiêu Thiên cảm thấy có chút hiếu kỳ lúc Đế Tuấn mới ngượng ngùng mở miệng. Nguyên lai là hy vọng quá tử Kim Ô đi theo Tiêu Thiên du lịch vạn giới lịch luyện một lần. Nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp năm đó kia một đoàn nhỏ hỏa cầu giờ phút này đã trưởng thành là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Tiêu Thiên trong lòng hơi động, lại gặp Hy Hòa trong ánh mắt có phần trong vòng đợi. Thuận miệng liền ứng hạ, chỉ gặp Hy Hòa cùng Đế Tuấn nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra nét mừng. Ái tử Kim Ô vậy mà đạt được cơ duyên, đi theo vị này đại đạo thánh nhân du lịch, nói ra chỉ sợ muốn hâm mộ chết Vu tộc kia một đám gia hỏa. Nếu là bọn hắn biết Tiêu Thiên trong lòng đã quyết định chủ ý muốn đem Kim Ô xem như không không, cần bỏ ra phí điểm tích lũy triệu hoán miễn phí sức lao động sử dụng, không biết lại biến thành dạng gì biểu lộ, đạt tới mục đích về sau. Tiêu Thiên lúc này rời đi Bất Chu Sơn, mang theo yêu tộc thái tử ngược lại hướng phía Vu Thần Điện tiến đến. Tự nhiên cũng là chịu đến 12 tổ vu dẫn đầu Vu tộc một lần long trọng nghênh đón. Nghĩ đến ở cái thế giới này mỗi dừng lại một giây đồng hồ đều là tiền. Các loại vơ vét một lần về sau, Tiêu Thiên cũng lười nói nhảm, nói một tiếng ta còn có việc. Lập tức lại tại Vu tộc vô cùng long trọng nghi thức bên trong, vui vẻ đưa tiễn, rời đi hồng hoang. Thế giới, từ truyền tống môn sau khi trở về, lập tức xem xét cửa sổ trò chơi. Tại hồng hoang thế giới dừng lại thời gian, một lại tổng hao tốn hơn 1 vạn điểm tích lũy. Cái này vạn giới chi môn mặc dù hữu dụng, bất quá cũng xác thực lược đốt tiền a. Để Tiêu Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn thời điểm, theo yêu tộc thái tử tiến vào tam quốc thế giới. Đinh một tiếng, trong đầu của mình lại vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Cấp S võ tướng, yêu tộc 9 quá tử kim ô, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi tiêu thiên tùy tùng. Cái gì? Hồng hoang thế giới yêu thần, thế mà cũng có thể tại cái này tam quốc thế giới tiến hành nhận chủ. Thành vì mình tùy tùng, cái này thật đúng là trắng lừa sức lao động a. Không cần ngu sao mà không muốn, sớm biết liền đem đế tuấn kia 9 con trai toàn mang tới. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.